hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 53, ta giúp người đấm bóp, khóc chuyện audio.com. Cố Vân Tịch trùm khăn tắm ngồi ở trên giường bệnh nhìn bóng lưng Lục Hạo Đình đi vào phòng tắm. Hắn mới vừa rồi mặc áo sơ mi bởi vì tắm cho cô trên người không ít nước, áo sơ mi mỏng ướt đẫm cơ hồ trong suốt, rõ ràng thân thể như ẩn như hiện. Mặc dù chỉ là ướt một ít nhưng vẫn là có thể tưởng tượng ra khi áo quần hạ là như thế nào, cao ngất mê người vóc người. Cố Vân Tịch nghẹo đầu muốn, cô có nên đi vào hay không tắm cho hắn một cái chứ? Nghe trong phòng tắm tiếng nước chảy, Cố Vân Tịch bỗng nhiên ác thú vị cười. Xuống giường đi tới phòng tắm bên Cố Vân Tịch gõ cửa một cái. Đoàng đoàng đoàng, anh Hạo Đình, bên trong đang hướng nước lạnh Lục Hạo Đình ngừng một lát. Vội vàng đem nước đóng để cho mình nghe rõ ràng hơn. Thế nào, thanh âm này có chút khàn khàn. Chấm, Cố Vân Tịch lông mày nhướn lên, thanh âm tốt hấp dẫn anh. Anh Hạo Đình, anh chiếu cố em 2 ngày nhất định mệt chết đi. Em giúp anh đấm bóp có được hay không nha? Một bên tắm một bên đấm bóp rất thoải mái. Thanh âm này rất mềm, rất ngọt, đặc biệt kéo dài giọng thanh nũng nịu, mang nồng nặc đầu độc ý, Lục Hạo Đình nghe cả người run một cái. Vốn là người nóng bỏng khó nhịn trong nháy mắt giống như là bị dòng điện xuyên qua cả người cũng mềm. Lục Hạo Đình cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Cố Vân Tịch, ngươi có tin hay không ta bây giờ liền đi ra ngoài làm ngươi? Không tin, Lục Hạo Đình, thở một hơi thật dài. Lục Hạo Đình mở ra hoa vẩy tiếp tục hướng nước lạnh tắm. Cố Vân Tịch nằm ở cửa phòng tắm bên ngoài nghe thật lâu, bên trong trừ tiếng nước chảy lại cũng không có khác. Cố Vân Tịch trộm cười một tiếng, tính cũng không cần chọc mao tốt. Nếu không, cô còn phải nghĩ biện pháp thuận lông. Nửa giờ sau, Lục Hạo Đình rốt cuộc đi ra, lúc này Cố Vân Tịch đã đổi xong mình quần áo chờ. Sắc mặt Lục Hạo Đình có chút đen, muốn tìm bất mãn đàn ông đừng hy vọng sắc mặt hắn có cái gì tốt. Cố Vân Tịch trong lòng cười một tiếng, trên mặt nhưng bày ra một bộ ủy khuất chí cực thần sắc. Thế nào mà, em cho anh chiếm tiện nghi lớn như vậy anh làm sao một chút cũng không cao hứng a, Lục Hạo Đình. Giá nha đầu chết tiệt nhất định chính là tới đòi nợ. Lục Hạo Đình không lên tiếng đem mang quần áo sạch tới thay. Cố Vân Tịch nói, chúng ta đi thôi, em bây giờ đã không sao, không nghĩ đợi ở trong bệnh viện. Lục Hạo Đình không có phản đối, nếu không còn chuyện gì cũng không ai muốn đợi ở loại địa phương bệnh viện này. Hai người thu thập xong đi ra chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện, vừa vặn Lưu Tinh Trì cùng Giang Minh Hàn tới. Đại ca, chị dâu, các ngươi đây là muốn xuất viện. Lưu Tinh Trì thấy hai người, lập tức chào hỏi, thấy trong tay bọn họ túi đoán được ý đồ của bọn họ. Lục Hạo Đình tâm tình không tốt lạnh lùng, ừ, một tiếng, một bên Giang Minh Hàn nhíu mày, trước còn hôn mê bất tỉnh làm hại mọi người khổ đợi 2 ngày 2 đêm, nhất là đại ca nhà mình. Gấp đoàn đoàn chuyển khẩn cấp vận dụng thế lực mình đem tới, có thể điều chuyên gia cũng điều chỉnh lại kết quả còn không có kiểm tra ra nguyên nhân. Gì, nhà đầu này liền lại thích có thể xuất viện. Hơn nữa nhìn đại ca nhà mình kia rõ ràng sắc mặt khó coi. Giang Minh Hàn muốn, nhất định là Cố Vân Tịch lại chọc đại ca tức giận. Nhanh như vậy liền xuất viện làm gì? Vừa vặn nhiều chuyên gia như vậy đều ở đây. Thật tốt kiểm tra một chút a, tránh cho lần sau vạn nhất nữa không giải thích được té xỉu. Đại ca há chẳng phải là lại phải lo lắng thật lâu. Cố Vân Tịch nhìn hắn một cái nói. Ta đã không sao, không cần ở lại chỗ này. Ngươi bây giờ không có sao không có nghĩa là tương lai không có sao. Ngươi có biết hay không đại ca lần này có nhiều cuống cuồng. Cố Vân Tịch, ngươi lúc nào mới có thể tiết kiệm một chút mà lòng. Trừ cho đại ca gây phiền toái ngươi còn có thể làm gì? Giang Minh Hàn tức giận trợn mắt nhìn Cố Vân Tịch, nhìn sắc mặt hắn kia. Cố Vân Tịch nhíu mày cười nhìn sang một bên Lục Hạo Đình bỗng nhiên. Người về phía trước dựa vào cả người rúc vào trên người Lục Hạo Đình ôm cánh tay hắn cười khanh khách nói. Anh Hạo Đình, ngươi nói, ta trừ cho ngươi gây chuyện còn có thể làm gì? vừa nói còn đặc biệt mập mờ đối với hắn nháy nháy mắt. Lục Hạo Đình bị ánh mắt này cho điện một chút, trong đầu bỗng nhiên cũng nhớ tới trước hình ảnh hai người ở trong phòng tắm. Ho khan một cái, Lục Hạo Đình tay nắm thành quyền che giấu tính đích ở mép ho khan hai tiếng. Hung hăng trợn mắt nhìn Giang Minh Hàn một cái tức giận nói. Nơi đó như vậy nói nhảm nhiều. Chị dâu ngươi muốn xuất viện vậy thì xuất viện không được sao? Vô tội Giang Minh Hàn. Nói xong, Lục Hạo Đình dắt cố tay Cố Vân Tịch trực tiếp rời đi. Mặt đầy mộng ép Giang Minh Hàn. Hắn đây là ý gì? Giang Minh Hàn kéo một bên Lưu Tinh Trì đầy mặt không dám tin tưởng. Lưu Tinh Trì có chút buồn cười nhưng lại cảm thấy tứ ca quả thật đáng thương, cố nén không bật cười. Ý chính là, chị dâu muốn thế nào thì được thế đó. Đại ca nguyện ý cưng chiều. Ngươi nha, liền chớ để ý, Giang Minh Hàn. Làm thủ tục xuất viện đi ra sắc trời đã sắp tối, bốn người cũng còn không có ăn cơm tối liền tìm nhà phòng ăn ăn chút đồ gì. Cơm món ăn lên, khẩu vị Cố Vân Tịch tương đối tốt. Cô liên tiếp ngủ hai ngày trong thân thể lại tống ra nhiều như vậy rác dưới. Giờ phút này cảm thấy cả người ung dung, đặc biệt đói. Siêu cấp muốn ăn cái gì? Trong lúc nhất thời, Cố Vân Tịch ăn phun phún hương. Lục Hạo Đình mặc dù toàn bộ hành trình sậm mặt lại nhưng đối với Cố Vân Tịch lại hết sức chiếu cố, thấy cô ăn hương. Thỉnh thoảng gắp cho cô thức ăn còn để cho phục vụ nhiều hơn hai món ăn. Cố Vân Tịch khẩu vị tốt, Lục Hạo Đình kẹp tới thức ăn cô toàn bộ ăn. Đối diện Giang Minh Hàn nhìn Cố Vân Tịch kia dáng vẻ không có tim không có phổi lại bắt đầu tức giận. Đại ca nhà hắn rõ ràng liền tâm tình không tốt, rõ ràng liền rất tức giận, nhưng là hay là liều mạng đè nén cơn giận của mình đi lấy lòng xú nữ nhân này. Kết quả cô lại yên tâm thoải mái như vậy, ăn thơm như vậy. Ngao ô, tức chết hắn, tức chết hắn. Giá hai ngày qua nhìn đại ca nhà mình chịu khổ, Giang Minh Hàn đè nén tức giận hoàn toàn bùng nổ. Hắn một cái tát vỗ lên bàn, cả người vỗ bàn lên mặt đầy lửa giận, đối diện Cố Vân Tịch gầm thét. Cố Vân Tịch, ngươi có còn hay không chút lương tâm, anh cả ta vì ngươi giá hai ngày không ngủ không nghỉ không ăn không uống chiếu cố ngươi, nhưng là ngươi chứ. Ngươi nhìn một chút ngươi cái bộ dáng này. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối với anh cả ta? Ta nói cho ngươi, ngươi có tin hay không lão tử đánh ngươi à, gào khóc. Giang Minh Hàn còn chưa hô hoàn liền bị Lục Hạo Đình hung hãn đạp một cước, quỷ khóc sói chu kêu lên. Ngươi ăn no chống đỡ có phải hay không? Rêu rao bậy bạ cái gì? Lục Hạo Đình gầm thét. Vốn là người đàn ông muốn tìm bất mãn đang nín một bụng lửa, giờ phút này Giang Minh Hàn rất xui xẻo thúc giục đụng phải trên họng súng. Giang Minh Hàn bị đạp mặt đầy mộng ép, thấy toàn bộ người của phòng ăn đều nhìn lại, hắn trong nháy mắt cảm thấy ủy khuất. Một bên Lưu Tinh Trì che mặt, cái hài tử cũng bị đánh như vậy nhiều lần làm sao cũng không phòng trí nhớ chứ. Cách chương.